Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24 của bộ truyện Đồ thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới. Like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Đây cũng là một cách các bạn ủng hộ kênh phát triển hơn. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 24 của bộ truyện này nha. Sau khi đọc xong tin tức được một lúc, Phương Minh bỏ di động xuống. Ngày mai hắn cần phải đưa hồn phách của Trần Nhạc Nhi về âm phủ, nên cần làm một số chuẩn bị. Nhưng mà ngay khi Phương Minh bắt đầu chuẩn bị, Lăng Sở Sở chợt đi vào trong tiệm. Phương Minh à, cô của tôi nói tôi đến, hỏi anh một chuyện đó. Ngày kia ở Vân Nam có một sự kiện trung thảo dược, tên là Đại hội giao lưu thuốc đông y toàn quốc. Không biết anh có hứng thú hay không? Lăng Sở Sở thấy Phương Minh liền đi thẳng vào vấn đề. Đại hội giao lưu thuốc đông y thì liên quan gì đến tôi? Phương Minh khó hiểu, hắn đâu phải mở tiệm thuốc đông y. Đại hội này nói trắng ra chính là hội giao lưu mua bán thuốc đông y, tạo cơ hội hợp tác giao lưu cho bên mua và bên bán mà thôi. Nghiễm Niên Đường của chúng tôi mỗi năm đều sẽ tới đây ký một số hợp đồng thương mại thuốc đông y. Ý cô tôi là hy vọng anh có thể đảm nhận vị trí cố vấn thu mua thuốc đông y cho Nghiễm Niên Đường. Tiền lương 30 vạn một ngày, tổng cộng là 3 ngày. Tất cả các chi phí khác đều do chúng tôi chi trả. Nói tôi làm vị trí cố vấn thu mua thuốc đông y cho Nghiễm Niên Đường của các cô sao? Phương Minh hơi bất ngờ. Hắn không biết gì Lăng vì sao lại sắp xếp như vậy. Nếu nói là vì lần trước hắn đã giúp Nghiễm Niên Đường tìm ra thuốc đông y giả, biết bản lĩnh phân biệt thuốc đông y của mình hơn người bình thường. Nhưng Nghiễm Niên Đường có thể đứng vững nhiều năm như vậy, các chuyên gia về phương diện này khẳng định là không thiếu đi. Đại hội giao lưu lần này có hơi khác một chút. Có thể sẽ xuất hiện một số dược liệu quý hiếm. Những dược liệu này, cho dù là chuyên gia cũng chưa chắc đã từng được nhìn. Trước mắt biết được thì có một cây linh chi hơn một con giáp. Ngoài ra còn có nhân sâm trăm năm. Nghe Lăng Sở Sở nói như vậy, mắt của Phương Minh chợt lóe sáng. Nếu tiền công 30 vạn, nói thật hắn cũng không muốn đi cho lắm. Nhưng mà khi Lăng Sở Sở nhắc đến dược liệu là khiến cho hắn động lòng. Bởi vì tuy hắn thiếu tiền, nhưng dược liệu thì càng thiếu hơn. Đảm nhiệm việc cố vấn cho Nghiễm Niên Đường cũng được thôi. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Anh có yêu cầu gì? Lăng Sở Sở tỏ ra không hài lòng, nhưng nhớ đến lời dặn dò của cô mình. Cô bực mình nói. Anh nói đi. Nếu tôi thấy vừa ý dược liệu nào và muốn mua nhưng mà không có đủ tiền, hy vọng là Nghiễm Niên Đường có thể thay tôi trả tiền. Tôi có thể trả lãi theo lãi suất ngân hàng. Đúng như vậy, Phương Minh gần như chắc chắn. Một đại hội như vậy, đến tham gia mua sắm đều là những người có tài chính hùng hậu. Chỉ dựa vào tài lực của hắn thì không thể nào cạnh tranh với những người kia. Được rồi, để tôi nói chuyện này với cô tôi, xem thử cô tôi trả lời ra sao. Lăng Sở Sở không tự làm chủ được mà gọi điện thoại cho Lăng Mộ Mai. Nhưng sau khi cúp điện thoại, nét mặt của cô lại trở nên rất lạ. Cô tôi đồng ý, hơn nữa cô tôi còn nói, bất luận anh cần bao nhiêu tiền, Nghiễm Niên Đường đều sẽ có thể cho anh mượn, vô điều kiện. Nhưng khi nói những lời này, trong lòng của Lăng Sở Sở đầy nghi hoặc, bởi vì cô ta không nói chính xác. Nguyên văn của cô ta nói, đó là chỉ cần Phương Minh cần, cho dù là 100 ngàn, 1 triệu đều có thể. Nếu vẫn chưa đủ, cô lúc nào cũng có thể điều động tài chính của tập đoàn. Lăng Sở Sở không dám nói những lời này cho Phương Minh nghe, bởi vì cô ta sợ Phương Minh đến lúc đó thật sự sẽ chi đến mấy trăm ngàn để mua thuốc đông y. Dù sao, cô ta cũng đã từng chứng kiến cảnh Phương Minh mua thuốc, hoàn toàn không hề xem giá tiền. Được rồi, chuyện này tôi đồng ý. Hội giao lưu ngày kia. Vậy thì ngày mốt cô đến đón tôi đi. Được rồi, ngày mốt tôi sẽ đến đón anh. nhìn Lăng Sở Sở ra về, trong mắt của Phương Minh hiện ra sự phấn khởi. Nếu như đại hội thật sự có dược liệu quý, vậy việc tắm dược liệu của hắn có thể đạt được giai đoạn thứ nhất rồi. Ngày hôm sau, khi ánh tà dương vừa tắt, Phương Minh ra khỏi Vu Đạo Quán, mang theo một cái ba lô, gọi một chiếc taxi, sau đó đi đến một nơi. Trần Hòa An sống ở nhà trọ. Lúc Phương Minh đến, dưới lầu đã có không ít phóng viên. Đủ thấy rõ Trần Nhạc Nhi dạo này luôn là điểm nóng của tin tức. Giới truyền thông ùn ùn kéo đến cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà khi Phương Minh đi lên cầu thang, hắn khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn vẫn chưa tới cửa nhà Trần Hòa An, đã nghe thấy tiếng của chủ nhà trọ Trương Thúy Hà. Đám phóng viên các người, sao giống như rồi, đuổi mãi không có đi. Tôi đã nói rồi, Trần Hòa An đã dọn đi, sáng nay đã dọn đi nơi khác rồi. Đừng có hỏi tôi hai vợ chồng đó đi đâu, tôi cũng không biết. Nếu tôi biết, chắc chắn sẽ nói cho các anh. Có tiền ngu gì mà không lấy chứ? Trương Thúy Hà nhìn đám phóng viên. Những phóng viên này đồng ý bỏ ra mấy trăm tệ để mua tin nơi vợ chồng Trần Hòa An dọn tới. Thế nhưng, bà ta thật sự không biết. Sáng sớm hôm nay, Trần Hòa An gọi điện cho bà, bảo là muốn trả phòng. Ngay cả tiền thế chấp cũng không lấy lại, chỉ để tiền chìa khóa trên tấm thảm trước cửa rồi đi luôn. Không phải chứ, bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Viện kiểm sát cũng đã sắp khởi tố bà cụ nhà họ Hình. Không có lý do gì là biến mất vào lúc này. Các phóng viên ngờ vực không tin, còn Phương Minh ở cầu thang nghe vậy thì hơi biến sắc, sau đó nở nụ cười khổ. Các phóng viên này không biết vì sao vợ chồng Trần Hòa An đột nhiên bỏ đi. Nhưng mà hắn biết, bởi vì vợ chồng Trần Hòa An muốn mang hồn ma của Trần Nhạc Nhi đi. Họ không muốn con gái mình xuống ngầm phủ đầu thai chuyển thế. Cho dù là hồn ma, chỉ cần người một nhà có thể chung sống với nhau là đủ rồi. Vậy nên sau khi mình đi chưa được bao lâu, hẳn là vợ chồng Trần Hòa An đã dọn dẹp đồ đạc. Mục đích là trước khi mình đến, mang theo hồn ma của con gái bỏ đi. Nét mặt của Phương Minh dần trở lạnh. Hắn ra tay giúp đỡ là vì đồng cảm với cảnh ngộ của Trần Nhạc Nhi. Cho dù là trước kia cứu Trần Nhạc Nhi từ tay của Đảng Hạn, hay sau đó chứng minh sự trong sạch cho Trần Nhạc Nhi. Nhưng mà hành động của vợ chồng Trần Hòa An cũng đã chạm đến giới hạn của hắn rồi. Lúc trước cứu Trần Nhạc Nhi là vì hắn muốn đưa hồn ma của Trần Nhạc Nhi về âm phủ. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không cứu. Hồn ma không được lưu lại dương gian. Cho dù là hồn ma thiện hay ác, điều này hắn có cùng quan điểm với Đảng Hạn. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Hồn ma lưu lại dương gian sẽ gây hại cho dương gian. Bởi vì bản thân hồn ma đã mang theo sát khí. Sát khí này sẽ phá hủy từ trường của dương gian. Cho dù Trần Nhạc Nhi không hại người, nhưng chỉ cần ở lại dương gian, tất cả những người đã từng tiếp xúc với cô bé đều sẽ gặp điều xui rủi. Đây là quy tắc của thiên đạo, không phải là sức người có thể thay đổi. Cho dù đó là hồn ma lương thiện đi chăng nữa. Hơn nữa, hồn ma còn có một đặc tính rất lớn, chính là tính tình dễ thay đổi. Có lẽ bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhưng thời gian Trần Nhạc Nhi ở lại dương gian càng dài, thì tính tình của cô bé sẽ ngày càng nóng nảy. Về sau, thậm chí có thể sẽ hóa thành ác quỷ. Điểm này cũng dễ giải thích, chính là do môi trường tạo nên sự thay đổi. Dương gian không phải là nơi thích hợp để hồn ma sinh tồn. Môi trường ở dương gian đối với hồn ma có tính khắc chế bẩm sinh, sẽ khiến cho cô bé cảm thấy không được thoải mái. Mà cho dù là người hay ma, trong hoàn cảnh không thoải mái, về mặt tính cách sẽ xuất hiện sự thay đổi. Tính tình sẽ trở nên gắt gỏng, dễ kích thích. Một khi đã như vậy, Trần Nhạc Nhi nếu gây tổn thương cho người khác, vậy thì nhân quả sẽ do hắn gánh, vì hắn đã cứu Trần Nhạc Nhi. Vì vậy hắn cần phải tìm được Trần Nhạc Nhi, đưa cô bé về âm phủ. Phương Minh không lên lầu mà đi xuống dưới đất. Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị về, tiếng chuông di động bất thình lình vang. Phương tiên sinh, xin ngài hãy cứu con gái tôi. Trong điện thoại là giọng nói của Trần Hòa An. Nghe tiếng của Trần Hòa An, Phương Minh lúc đầu rất bất ngờ, nhưng lập tức liền lạnh giọng nói. Ông Trần, không phải là ông cố ý trốn tránh tôi hay sao? Vì sao còn gọi cho tôi? Phương tiên sinh à, chúng tôi biết chúng tôi sai rồi. Chỉ cần ngài có thể cứu con gái tôi, chúng tôi chấp nhận để ngài đưa con gái tôi về âm phủ. Giọng điệu của Trần Hòa An rất gấp gáp, nhưng càng như vậy càng khiến cho Phương Minh nghi ngờ. Tuy nói hồn ma của Trần Nhạc Nhi còn rất yếu, nhưng vì có một lớp nhân quả oan ức hộ thân, dương khí bình thường không thể nào tổn hại đến cô bé. Rốt cuộc, Trần Nhạc Nhi xảy ra chuyện gì mà khiến cho Trần Hòa An gấp gáp như vậy? Phương tiên sinh à, con gái của tôi bị một đạo sĩ bắt đi rồi. Ngay như vậy, Phương Minh rốt cuộc cũng hiểu ra. Nhưng nghĩ Trần Nhạc Nhi bị một đạo sĩ bắt đi, thật ra không phải là việc gì đáng lo. Đạo sĩ kia bắt Trần Nhạc Nhi rồi cũng đuổi Trần Nhạc Nhi về âm phủ mà thôi. Tên đạo sĩ đó bắt hồn ma của con gái tôi. Hơn nữa, hắn nói rằng muốn luyện hóa con gái tôi. Xin Phương tiên sinh ngài cứu con gái tôi đi. Nghe Trần Hòa An nói như vậy, nét mặt của Phương Minh trở nên nghiêm túc. Nếu như tên đạo sĩ kia bắt hồn ma của Trần Nhạc Nhi đưa xuống âm phủ thì rất bình thường. Nhưng còn nếu muốn luyện hóa Trần Nhạc Nhi, vậy chuyện này không còn bình thường rồi. Hai người, hiện tại đang ở đâu? Một tiếng sau, Phương Minh rốt cuộc cũng gặp vợ chồng Trần Hòa An. Lúc này hai vợ chồng thần sắc ủ rũ ngồi trên gờ đá của bồn hoa công viên. Khi nhìn thấy Phương Minh đến, nét mặt của Trần Hòa An giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Phương tiên sinh. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phương Minh, Trần Hòa An tỏ ra hơi xấu hổ. Dù sao cũng là ông dẫn hồn ma con gái bỏ đi trước, bây giờ lại muốn cầu xin Phương tiên sinh giúp, da mặt ông không dày đến như vậy. Nói cụ thể tình hình đi, sao mấy người lại gặp tên đạo sĩ kia? Con gái hai người sao bị bắt đi? Sau khi nghe Trần Hòa An tường thuật, Phương Minh rốt cuộc cũng hiểu được mọi chuyện. Hóa ra, hôm qua sau khi Phương Minh ra về chưa được bao lâu, vợ Trần Hòa An nói không muốn con gái đi. Cho dù con gái có là hồn ma, chỉ cần một nhà ba người sống cùng nhau là được rồi. Lúc đầu Trần Hòa An cũng cảm thấy không ổn lắm, nhưng chính ông cũng không muốn rời xa con. Hơn nữa, lại nghĩ chỉ cần mang con gái bỏ đi, đến một nơi không ai biết, thậm chí là vào trong thôn núi hẻo lánh ẩn cư, ông cũng chấp nhận. Vậy nên rốt cuộc Trần Hòa An mới quyết định mang con gái ra đi. Vì sợ bị phát hiện, họ không đi bằng xe lửa, mà chuẩn bị đi đến bến xe liên tỉnh rồi đi bằng xe khách. Nhưng khi họ đến trạm xe buýt, đột nhiên lại có một đạo sĩ áo dài trắng xuất hiện. Lúc đạo sĩ này đến gần bọn họ, bất ngờ quát một tiếng, trên tay xuất hiện một cái túi. Cái túi lúc đầu xẹp, chưa bao lâu liền căn phòng như bong bóng được bơm khí. Ngay sau đó đạo sĩ lẩm nhẩm một câu. Hay cho một con ma chết oan, vừa may để bổn đạo dùng làm con rối luyện chế. Vừa dứt lời, tên đạo sĩ liền bỏ đi. Hai vợ chồng Trần Hòa An tuy rằng không thấy hồn ma của con gái, nhưng bọn họ không ngốc. Từ lời đạo sĩ nói cũng biết hồn ma con gái mình đã bị đạo sĩ bắt đi. Vợ Trần Hòa An muốn ngăn đạo sĩ, nhưng Trần Hòa An lại ngăn vợ mình. Vì ông nghe nói đạo sĩ căm ghét hồn ma như kẻ thù. Cho dù cầu xin đạo sĩ kia thì có lẽ đối phương cũng không tha cho con gái mình đâu. Vậy nên Trần Hòa An kéo vợ mình đi theo tên đạo sĩ, rốt cuộc thì đi tới nơi này. Phương tiên sinh, tên đạo sĩ kia đã vào công viên. Hơn nữa, ngoài tên đạo sĩ đó còn có mấy người khác. Chúng tôi sợ bị phát hiện ra nên không có đi vào theo. Công viên chỉ có một cổng, Trần Hòa An vào thời điểm này là biểu hiện rất thông minh. Chỉ cần thủ ở cửa, vậy thì tên đạo sĩ kia sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi. Vậy tên đạo sĩ đó dáng vẻ ra sao? Khoảng bao nhiêu tuổi? Phương Minh mở miệng dò hỏi. Vóc dáng chừng này, tôi nhớ là hơi gầy, mặc một bộ đồ trắng dài, trước cổ đeo một chuỗi tràng hạt viên rất là to, từ khoảng chừng 40. Lần theo manh mối Trần Hòa An cung cấp, Phương Minh bắt đầu tìm kiếm trong công viên. Lúc này đang là thời gian nhiều người già ra đây hóng mát tản bộ. Trong công viên vô cùng đông đúc. Nhưng rất nhanh, Phương Minh phát hiện ra tên đạo sĩ theo lời kể của Trần Hòa An. Trong công viên người qua kể lại, một đạo sĩ đang ngồi ở một cái bàn. Trước mặt ông ta có bày một cái sạp, trên đó viết một hàng chữ. Vẽ bùa tiêu tai, trừ tà trấn trạch. Tên đạo sĩ này đến công viên để mở sạp. Thấy như vậy, Phương Minh có hơi bất ngờ, bởi vì những gì hắn thấy có hơi khác so với hắn tưởng tượng. Ban đầu hắn suy đoán có thể phát hiện hồn ma của Trần Nhạc Nhi, lại còn một câu đã nói trúng Trần Nhạc Nhi là oan hồn. Thực lực đạo sĩ này tuyệt đối không tầm thường. Thử nghĩ xem, đẳng hạn là liên minh chính đạo, còn phải mượn vật trợ giúp bên ngoài để phát hiện ra Trần Nhạc Nhi. Mà đẳng hạn còn là đội trưởng một phân bộ Thượng Hải ở liên minh chính đạo. Vậy thì thực lực đạo sĩ này phải vượt xa cả đẳng hạn. Như thế nào cũng không đến mức phải lưu lạc đến công viên mở sạp hàng như thế này. Phương Minh không đi lên trước mà đứng cách đó không xa yên lặng quan sát. Công viên này ngoài trừ sạp của tên đạo sĩ, còn có mấy thầy tướng số giải quẻ khác. Hơn nữa tên đạo sĩ này buôn bán còn ế hơn cả họ. Không có nguyên nhân nào khác, những người kia mở sạp đều ăn nói rất là khéo léo. Hơn nữa nhìn người qua lại luôn nở nụ cười. Không giống như tên này, lúc nào cũng sụ mặt, giống như đây không phải là kinh doanh, mà như một ông lớn. Nửa tiếng đồng hồ, sạp hàng của những người khác ít nhiều đều có người ghé, thậm chí còn có lúc hai ba người ghé vào cùng một lúc. Duy chỉ có tên đạo sĩ kia là không có ai ghé. Một lát sau, Phương Minh không quan sát mà trực tiếp đi đến chỗ tên đạo sĩ. Tôi muốn đoán chữ, có thể hay không? Phương Minh nhìn tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ nhìn Phương Minh rồi gật đầu. Một chữ 500, không nói đến thiên cơ. Một chữ 500, còn không tiết lộ thiên cơ. Phương Minh rốt cuộc đã hiểu vì sao người này buôn bán ế. Mở sạp thầy tướng số đoán chữ, một câu như vậy đủ khiến mọi người né xa rồi. Đây, tôi muốn đoán chữ này. Phương Minh ngồi xuống đối diện với La Cẩm Thành, cầm bút lên viết một chữ. Ông hãy xem chữ này. Phương Minh buông giấy bút, ánh mắt của La Cẩm Thành cũng rơi vào trên chữ viết của Phương Minh. Sau đó hai tròng mắt đột nhiên trừng to, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá vẻ ngoài của Phương Minh. Chỉ sau mấy giây, nét mặt của La Cẩm Thành tràn ngập kinh ngạc, lập tức khoát tay. Chữ này của cậu, tôi không thể nào đoán. Phương Minh mỉm cười, không mấy thầy đoán chữ có thể nói được những lời như người trước mắt. Xem ra, đạo sĩ này là một người rất thú vị. Hắn viết một chữ, chẳng qua là họ của bản thân hắn, Phương. Nếu cậu đã để cho tôi đoán chữ, vậy không ngại đoán cho tôi một chữ chứ? Yêu cầu đột nhiên của La Cẩm Thành khiến Phương Minh kinh ngạc. Thế nhưng hắn cũng không từ chối, đưa tay ra hiệu mời. La Cẩm Thành viết ra một chữ tạ. Phương Minh có chút ngoài ý muốn nhìn La Cẩm Thành. Thấy ánh mắt dò hỏi của ông ta thì biết ngay hẳn ông ta đã nhìn thấu thân phận của mình rồi. Chỉ mượn chữ này để biểu đạt ra thôi. Người không ngừng lẩm bẩm. Phương Minh ôm quyền. Một chữ tạ này có lẽ rất lạ lẫm đối với người bình thường. Thế nhưng chỉ cần là người am hiểu đoán chữ, đương nhiên đã từng nghe qua điển tích về chữ tạ này. Vào thời nhà Tống có một đại sư đoán chữ tên là Tạ Thạch. Người này đoán chữ rất là chuẩn. Thế nhưng vì đắc tội với Tần Cối mà bị lưu đày. Trên đường xung quân là gặp phải một thầy đoán chữ khác. Sau đó ông ta viết ra chữ tạ này cho người kia xem. Người thầy đoán chữ kia sau khi nhìn thấy chữ tạ này liền mỉm cười đáp lời. Xem ra chúng ta đều là người cùng nghề. Tạ Thạch cảm thấy kỳ quái không hiểu tại sao ông ấy có thể đoán ra, liền lập tức hỏi thăm. Vì vậy một chữ tạ này chỉ là La Cẩm Thành đang thăm dò hắn mà thôi. Thế nhưng sau khi Phương Minh nói xong lời này, đôi tay lại ra hiệu mời. Đã như vậy, mời ông đi theo tôi. Vì sao tôi phải đi theo cậu? La Cẩm Thành cười hỏi. Ông viết chữ tạ này không phải vì muốn tôi mời ông ăn một bữa ở Thượng Hải, cùng nhau nâng cốc trò chuyện vui vẻ hay sao? La Cẩm Thành hơi sững sờ, sau đó cười to. Được, ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem cậu sẽ chiêu đãi tôi ra sao. La Cẩm Thành trực tiếp đứng lên muốn rời đi cùng Phương Minh. Thế nhưng ngay khi ông ấy rời khỏi quầy hàng, đột nhiên từ bên đường có một ông cụ xông ra chặn ông ấy. Hôm nay ông còn chưa giao phí đặt quầy. Quầy hàng 30 đồng, cộng thêm những đồ phụ trợ 20 đồng, tổng cộng là 50 đồng. Trên cánh tay ông cụ có đeo băng rôn, hiện rõ ba chữ, người quản lý. Phương Minh hơi kinh ngạc, nhìn La Cẩm Thành. Mà giờ phút này nét mặt của La Cẩm Thành cũng vô cùng kỳ quái, vừa ấp úng vừa lục tìm khắp người, một lúc sau vẫn không trả lời. Đừng có nói với tôi, trên người ông thậm chí không có nổi 50 đồng. Nét mặt ông cụ như đã biết tổng. Những tên lừa đảo như các ông, có tay chân mà không biết tận dụng cho tốt, là hết lần này tới lần khác muốn làm một tên lừa gạt. Quần áo trên người ông chắc cũng tốn không ít tiền để mà đặt may. Nếu đã không có tiền, thì lấy sợi dây trên cổ gán nợ đi. Mặc dù chỉ là hàng vỉa hè, nhưng mà nhìn qua cũng là không tồi. Nghe thấy lời của ông cụ này, Phương Minh ở bên cạnh không nén được nhịn cười. Thế nhưng, La Cẩm Thành giận dữ vô cùng. Thế nhưng, ông cụ vừa trừng mắt một cái, ông ấy lại uể oải đi. Ông cụ, 50 đồng này để tôi trả. Phương Minh biết không thể để La Cẩm Thành xấu hổ mãi như vậy, bèn lấy 50 đồng ra đưa cho ông cụ. Mà La Cẩm Thành thì nhìn cậu đầy cảm kích. Cảm ơn, giờ sau này kiếm được tiền rồi, tôi sẽ trả lại cho cậu nha. Khách khí rồi. Phương Minh xua tay. Ông cụ kia không biết nhìn hàng, thế nhưng hắn chỉ liếc mắt là nhận ra. Chuỗi hạt châu mà La Cẩm Thành đeo trên cổ hơi sáng lấp lánh. Điều này chứng tỏ chuỗi hạt châu này chắc chắn phải là linh khí. Nếu La Cẩm Thành có thể nhìn đâu bán địa vòng châu này, tuyệt đối có thể bán được với giá trên trời. Chỉ là Phương Minh nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao một người có bản lĩnh lớn như La Cẩm Thành lại lăn lộn đến mức không một xu dính túi. Các người tự xem mà làm đi. Loại chuyện lừa đảo này thật sự là con đường không có lối thoát. Ông cụ sau khi nhận tiền thì nói ra một câu thấm thía. Thế nhưng Phương Minh rất hiếu kỳ, nói với ông cụ. Ông cụ, ông đã nói chúng tôi là lừa đảo, sao còn cho chúng tôi thuê bãi? Chẳng lẽ ông không sợ bị chúng tôi lừa hay sao? Nếu không có những tên lừa đảo như các cậu, làm sao tôi kiếm thêm thu nhập? Ông cụ nhìn Phương Minh như nhìn một tên ngốc. Lại nói tôi không phải là cảnh sát, cho dù cảnh sát thật sự, không phải cũng thường nuôi mấy sòng bạc hay sao? Rảnh rỗi không có việc gì là đi bắt một lần kiếm thêm chút thu nhập. Dù sao mấy chuyện lừa đảo như vậy cũng không thể cấm, các cậu không lừa thì cũng có người khác tới lừa mà thôi. Người có học thức có thể hiểu rõ thế sự. Trên người ông cụ giờ phút này hiện rõ vẻ đã hiểu rõ trời đất nhân sinh, lưu lại một câu nói rồi quay người rời đi. Phương Minh mỉm cười. Cũng đúng như lời ông cụ nói, xã hội này chính là vậy, trắng đen lẫn lộn. Những mặt u ám đen tối trong xã hội không thể nào biến mất hết được, chỉ có thể thu hẹp lại trong một phạm vi nhất định mà thôi. Hai người im lặng rời khỏi công viên. Mà vợ chồng Trần Hòa An nhìn thấy Phương Minh đi cùng La Cẩm Thành thì ngẩn ngơ, thế nhưng vẫn chạy đến nghênh tiếp. Phương Đại Sư, mọi người đều đi theo tôi. Phương Minh không giải thích thêm điều gì, vừa ra hiệu cho hai vợ chồng Trần Hòa An đi theo mình, vừa gọi điện thoại cho đại trụ, để cho đại trụ tìm quán ăn gần đó, mua vài món rồi mang về nhà. Hắn muốn đãi khách. Sau một tiếng, mấy người đã đến trước cửa của biệt thự, mà vừa nhìn thấy biệt thự sang trọng này, La Cẩm Thành lập tức nhíu mày, thế nhưng cũng buông lỏng rất nhanh. La Huynh, mời. Lúc trên xe, Phương Minh đã biết tên của La Cẩm Thành. La Cẩm Thành tới từ một đạo quán ở một nơi rất xa, là một ngọn núi không tên, mà đạo quán cũng không có nổi danh. Cả ngọn núi chỉ có một đạo quán duy nhất, mà trong đạo quán cũng chỉ có hai người, là La Cẩm Thành và sư phụ của ông ta. La Cẩm Thành đi theo sư phụ từ nhỏ, mà 3 tháng trước, sư phụ của ông ta đã qua đời. Để tang 3 tháng xong, ông ta lập tức rời khỏi đạo quán. Dựa vào một điểm này có thể thấy, tao ngộ của ông ta khá là giống với Phương Minh. Hai người đều là cô nhi, sau đó được sư phụ thu nhận nuôi dưỡng. Thế nhưng hai người cũng có điểm khác biệt. Nhất là sau khi Phương Minh biết cuộc sống sinh hoạt của La Cẩm Thành tại đạo quán. Đương nhiên chuyện hắn cảm thấy gặp được sư phụ chính là điều may mắn nhất cuộc đời này. Bởi vì cuộc sống của hai người là hoàn toàn trái ngược nhau. Sư phụ của La Cẩm Thành thuộc về loại nghiêm sư. Từ nhỏ, La Cẩm Thành đã phải niệm kinh cầu nguyện. Lớn lên một chút thì sư phụ của ông ta giao hết tất cả việc trong đạo quán cho ông ta. Chẻ củi, nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo. Nếu như so sánh với ông ta, cuộc đời của Phương Minh hắn gần như chưa từng phải làm những việc vặt này. Bên trong đạo quán, ngoài trừ hắn và sư phụ còn có một bác gái, chuyên phụ trách chuyện quét dọn vệ sinh và nấu cơm nước. Có thể nói, sinh hoạt của Phương Minh lúc còn bé giống hệt một cậu ấm nhà giàu. Chuyện duy nhất hắn phải làm trong đạo quán chính là đọc thuộc lòng những kinh văn, còn có sách cổ mà sư phụ đưa cho hắn. Tất cả những việc vặt vãnh, hắn chưa bao giờ phải bận tâm. Mặc dù sư phụ của La Cẩm Thành cũng là đạo sĩ giống như sư phụ của Phương Minh, thế nhưng mà quan niệm của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Sư phụ của hắn không hề đi theo con đường khổ tu. Ngược lại, cuộc sống của ông còn thoải mái, dễ chịu hơn bất kỳ người nào. Chỉ cần nhìn cách vẽ bùa cùng những dụng cụ mà ông dùng để dâng hương là có thể thấy. Trên đời này có bao nhiêu đạo quán có thể sử dụng lưu hương bằng vàng ròng. Chính vì điều này đã khiến cho La Cẩm Thành không thể không rời khỏi đạo quán sau khi sư phụ mất. Bởi vì nếu như tiếp tục ở lại đạo quán, thì chỉ riêng chuyện làm sao để có đủ 3 bữa cơm một ngày thôi cũng là cả một vấn đề. Mà La Cẩm Thành cũng chưa phải là chưa từng rời xa đạo quán. Sau 20 tuổi, sư phụ thường dẫn theo ông ta xuống núi, giải quyết các vấn đề cho những nhà quanh đó. Ông ấy đã bắt ma quỷ, cũng xử lý chuyện tang lễ cho người khác. Thế nhưng xưa nay, sư phụ của La Cẩm Thành chưa từng thu tiền của người khác. Theo như cách nói của ông ấy, thì chính là một thân tu vi này được trời đất ban cho, thì phải dùng nó để giữ gìn sự ổn định của dương gian. Hàng yêu trừ ma chính là bổn phận. Làm sao có thể dựa vào nó để mà mưu lợi? Vì vậy sư phụ của La Cẩm Thành không để lại đồ vật gì cho ông ta. Không giống với sư phụ của Phương Minh, mỗi một món đồ cổ vật mà ông ấy để lại đều là những đồ cổ có giá trị rất cao. Vì thế, khi La Cẩm Thành xuống núi, trên người tổng cộng chỉ có vài trăm khối tiền. Ông ta cho rằng dựa vào thực lực của bản thân sau khi xuống núi, thì ắt có thể trảm yêu trừ ma giống như sư phụ. Rồi sau đó thôn dân đương nhiên sẽ tặng mấy thứ gì cho ông ta, cuộc sống sẽ không lo chết đói. Thế nhưng, tưởng tượng thì tươi đẹp, mà sự thật thì tàn khốc. Xã hội hiện nay làm gì có lắm quỷ hồn. Suốt một tuần xuống núi, đừng nói là quỷ hồn, cho dù là âm sát, ông ấy cũng chưa từng gặp. Thế rồi, sau một tuần lễ, cuối cùng ông ấy cũng hết tiền trên người, mua một tấm vé đến Thượng Hải. Theo ông nghĩ, Thượng Hải là nơi đông người, mà đông người thì nhiều chuyện. Nói không chừng, ông còn có thể gặp được cảnh ma quỷ quấn thân hay là gì gì. Trên bàn cơm, Phương Minh bình tĩnh uống trà, mỉm cười chờ đợi La Cẩm Thành ăn như hổ đói. Mà mỗi lần Trần Hòa An há miệng muốn nói điều gì, đều bị ánh mắt của Phương Minh ngăn. Trong số những người tại đây, chỉ có đại trụ nét mặt ngơ ngác khó hiểu. Còn Lão Hoàng thì không biết đã chạy đi tản bộ tận đẩu tận đâu rồi. Sau khi cơm nước no nê, La Cẩm Thành thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình. Lúc này mới chú ý đến ánh mắt của mấy người Phương Minh vẫn đặt trên người của ông ta. Khuôn mặt ông ta đỏ ửng giải thích. À, lượng cơm mà bần đạo ăn hơi nhiều. Mong rằng cậu đừng có trách. La Huynh, đã quá lời rồi. Đầu năm nay có thể ăn uống được chính là một điều hạnh phúc. Phương Minh cười cười lắc đầu, sau đó đột nhiên nói. La Huynh đã cố tình bắt quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi sao? Phương Minh không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Hắn tin La Cẩm Thành có thể hiểu được ý trong lời của hắn. Đang uống trà nhuận họng, đột nhiên La Cẩm Thành ho sặc sụa, suýt nữa thì phun hết số nước trong miệng ra. Tại sao lại nói những lời này? Phương Minh cười cười không tiếp tục đề tài. Lúc trước, hắn còn tưởng La Cẩm Thành thật sự muốn luyện chế quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi thành khôi lỗi. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy cùng tiếp xúc với ông, Phương Minh rốt cuộc cũng có thể xác định những lời kia chẳng qua là La Cẩm Thành cố ý nói cho hai vợ chồng Trần Hòa An nghe. Cảnh tượng lúc ấy, Phương Minh cũng có thể tưởng. Sau khi xuống xe buýt, La Cẩm Thành nghèo đói đã nhìn thấy quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi. Mà với nhãn lực của ông ấy, đương nhiên có thể nhìn thấy quan hệ của Trần Nhạc Nhi với hai vợ chồng Trần Hòa An. Nếu ông ấy thật sự muốn luyện hóa quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi, tuyệt đối không thể nào nói thẳng ngay trước mặt hai vợ chồng Trần Hòa An như vậy. Nói cách khác, đó chỉ là những lời ông ấy cố ý nói cho hai vợ chồng Trần Hòa An nghe. Nghĩ tới, La Cẩm Thành không một xu dính túi, lại thêm phản ứng của ông ấy khi nãy nghe Phương Minh nhắc đến chuyện này. Phương Minh gần như có thể đoán mục đích chính thức của ông ấy khi bắt quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi. Đó là giải quyết ấm no. La Cẩm Thành hẳn là muốn sau khi hai vợ chồng Trần Hòa An nghe thấy những lời mà ông ấy nói, thì sẽ tìm ông để mà cầu cứu. Mà chỉ cần bọn họ có chuyện cần cầu, thì chuyện cơm ăn chỗ ngủ còn gì cần phải lo. Loại hành vi này, trước đây Phương Minh cũng từng nghe sư phụ nói. Trước đây cũng có rất là nhiều người hành tẩu trong giới huyền học, bởi vì xấu hổ chuyện ví tiền rỗng tuếch, nên đôi lúc cũng sẽ dở một vài thủ đoạn nhỏ, khiến cho cố chủ gặp phiền phức, sau đó lại ra tay giải quyết những phiền phức này, đổi lại một chút cơm rượu. Trên thực tế, trên phương diện này đạo giáo không bằng Phật giáo. Phật giáo cao tay trực tiếp bị ra chuyện hóa duyên. Nhờ đó, một hòa thượng trên người không một xu dính túi, có thể coi đây là lý do quang minh chính đại, tìm đến tận cửa xin cơm. Đạo sĩ thì không giống như vậy, vì coi trọng mặt mũi nên mới phải ra hạ sách này. Chỉ có người trong đạo mới ngầm hiểu lẫn nhau. Thế nhưng, đạo giáo cũng có quy củ riêng. Một khi dùng chiêu này, tuyệt đối không được gây hại cho chủ nhà, càng không được cường thủ hào đoạt. Chỉ cầu ấm no, nếu muốn thu thêm tiền tài, thì phải lưu lại một chút chỗ tốt cho gia chủ. Chỉ tiếc, La Cẩm Thành một tính, hai tính, nhưng mà không tính được phản ứng của Trần Hòa An. Sau khi biết quỷ hồn của con gái đã bị bắt mất, lại trực tiếp gọi điện cho Phương Minh. Tôi đã sớm nhận ra tiểu nữ quỷ kia chính là con gái của hai người. Thế nhưng, chẳng lẽ vị đạo hữu này không biết người quỷ cách biệt hay sao? Tại sao lại để cho vợ chồng hai người này mang theo quỷ hồn làm trái thiên đạo? Mà nếu đạo hữu biết được, tại sao không ra tay ngăn cản kia chứ? La Cẩm Thành mở miệng nói, mặc dù có chút xấu hổ khi bị Phương Minh phát hiện tâm tư. Thế nhưng ông ấy khôi phục rất nhanh, còn trực tiếp phản vấn. Vị đại sư này, đó đều là lỗi của chúng tôi. Vốn là cậu Phương muốn đưa quỷ hồn con gái chúng tôi về âm phủ. Thế nhưng, chúng tôi không có nỡ rời xa con. Vì vậy mới vụng trộm trốn đi cùng với quỷ hồn của con gái. Trần Hòa An hổ thẹn giải thích. Giờ phút này ông không còn hy vọng xa vời có thể giữ quỷ hồn con gái ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thể nhìn thấy quỷ hồn con gái an toàn tới âm phủ đầu thai, đã là mãn nguyện lắm rồi. Thì ra là vậy sao? La Cẩm Thành lộ ra nét mặt tỉnh ngộ. Nếu là trước đây, ông ấy chắc chắn sẽ hỏi rõ vấn đề này trước khi ăn cơm. Nếu như người thanh niên trẻ tuổi trước mặt thật sự cố ý thả tiểu nữ quỷ này, thì ông sẽ quay người đi ngay. Chỉ là lần này nguyên tắc của ông không thể đánh lại nghèo đói. Đã hai ngày rồi ông không được ăn gì, chỉ uống mấy ngụm nước cầm hơi mà thôi. Vì vậy hôm nay ông quyết định thay đổi nguyên tắc, dù gì chuyện cũng đã rồi. Vậy thôi, ăn cơm xong rồi hãy đi. Người quỷ khác biệt. Vì vậy ban đầu tôi vốn định ngày hôm nay sẽ đưa quỷ hồn cô bé đến âm phủ. Phương Minh thở dài một hơi nói ra. Hôm nay đưa về âm phủ. La Cẩm Thành bị những lời nói của Phương Minh làm cho chấn động kinh ngạc. Bởi vì ông có thể nhìn ra Trần Nhạc Nhi chết chưa qua 7749 ngày, mà quỷ hồn chưa qua 7749 ngày tuyệt đối không thể nào tiến về âm phủ. Người bình thường đều biết sau khi chết đi thì quỷ hồn sẽ tiến về âm phủ, thế nhưng bọn họ không biết cụ thể thời gian nào thì mới đi. Người bình thường sau khi chết sẽ phải đi qua một nơi, nơi này không phải là âm phủ mà là miếu thổ địa. Miếu thổ địa có rất nhiều nơi, là miếu thờ một phương thiên địa vĩnh viễn bình an. Ngoài ra, miếu thổ địa còn có thêm một tác dụng đặc thù, đó chính là tụ tập quỷ hồn. Sau khi chết đi, quỷ hồn của người này sẽ vô thức bay về hướng miếu thổ địa. Mà miếu thổ địa này cũng giống như sở cảnh sát, cơ bản ghi chép về sinh lão bệnh tử của những hộ gia đình trong khu vực. Chờ khi quỷ sai nơi âm ti đến, sẽ dựa vào những ghi chép trong sổ sinh tử này để đưa quỷ hồn đi. Mà thời gian đợi ở miếu thổ địa sẽ khoảng từ 14 đến 49 ngày sau khi mất. Âm phủ là một nơi vô cùng thần bí. La Cẩm Thành cũng từng nghe sư phụ nói qua. Trên đời này chỉ có một nhóm người đặc thù mới có thể trực tiếp hạ âm. Mà những người trong môn phái, kể cả những thiên sư đạo sĩ đều không dám hạ âm tùy tiện. Người có thể hạ âm được gọi là người âm. loài người này sau khi sinh ra thì sẽ không khóc, mà chờ khi đủ tuổi có thể thức tỉnh bản lĩnh, liền có thể hạ âm hỏi sinh tử. Đạo hữu là người âm sao? Không phải. Phương Minh lắc đầu đáp. Hắn biết La Cẩm Thành đang nghĩ đến chuyện gì. Trên đời này, ngoài trừ người âm, thì tuyệt đối không ai có thể trực tiếp đưa người đến âm phủ. Những cao nhân đắc đạo kia cùng lắm chỉ có thể triệu hồi quỷ sai từ âm ti tới mà thôi. Liên quan đến chuyện của người âm này, Phương Minh hiểu còn nhiều hơn La Cẩm Thành. Dựa theo những lời sư phụ nói, thì người âm thật ra chính là những người được âm phủ lựa chọn. Nói trắng ra, âm phủ cũng chỉ là một xã hội, là một xã hội tách rời so với dương gian. Thế nhưng, lại là xã hội vì dương gian mà tồn tại. Thế nên ở âm phủ cũng hình thành một số quy tắc. Chúng ta biết đốt vàng mã cho người chết, để những người này sau khi chết đi có cuộc sống ấm no hơn dưới âm phủ. Mà chúng ta cũng biết đốt vàng mã để hối lộ những quỷ sai. Nhờ quỷ sai chiêu cố người thân đã chết của chúng ta nhiều hơn. Thế nhưng, chuyện này lại quá bị động. Đôi lúc thứ mà quỷ sai cần đâu phải là tiền. Người ta cần một vật khác ở dương gian. Thế nhưng, quỷ sai không thể nào câu thông cùng với người trong dương gian. Vậy phải làm sao bây giờ? Giữa hai bên lúc này cần một cầu nối trung gian, mà cầu nối này chính là người âm. Nói trắng ra, sở dĩ có người âm tồn tại chính là vì để làm cầu nối trao đổi lợi ích giữa hai giới âm dương mà thôi. Người ở dương gian đôi khi sẽ được người thân đã khuất báo mộng, mà muốn biết người này báo mộng có mục đích gì thì cần phải có người âm ở giữa trao đổi, hoặc cũng có thể là một vị trưởng bối trong nhà đột ngột ra đi, khiến con cháu còn rất nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp. Trong trường hợp này cũng cần đi nhờ người âm hỗ trợ câu thông. Dựa theo lời của sư phụ nói, người âm có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là nếu người âm rời khỏi nơi bản thân đã sinh ra, thì tuyệt đối không thể nào câu thông với âm phủ. Nguyên nhân chính là vì người âm này do quỷ sai của vùng đất đó chọn lựa, mà rời khỏi vùng đất đó thì chẳng khác gì rời khỏi phạm vi quản lý của quỷ sai kia. Bản lĩnh hạ âm cũng theo đó mà biến mất. Đương nhiên Phương Minh cũng hiểu tại sao La Cẩm Thành nghĩ hắn là người âm. Bởi vì trừ người âm ra, thật sự không ai có thể trực tiếp đưa quỷ hồn về âm phủ. Cùng lắm, cũng có thể đưa tới miếu thổ địa mà thôi. Thế nhưng, Phương Minh không định đưa quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi đến miếu thổ địa, mà thật sự muốn đưa cô bé đến âm phủ. Hắn có tự tin bản thân đủ khả năng làm việc này, là bởi trong truyền thừa vu sư có một thuật pháp được gọi là Bách Linh Tống Âm. Trăng sáng trên cao. Phương Minh đặt một chiếc bàn trong sân của biệt thự. Trên bàn bày một lư hương. Trong lư hương đã cắm ba cây thiền hương. Hai vợ chồng Trần Hòa An đứng bên cạnh, nét mặt vô cùng xoắn xuýt. Bởi vì bọn họ biết rằng, chỉ một lúc nữa thôi, Phương Minh sẽ đưa quỷ hồn của con gái bọn họ về đến âm phủ. Nghĩ tới từ nay, hai vợ chồng sẽ không bao giờ được gặp con gái. Trong lòng chua xót không thôi. Nét mặt của La Cẩm Thành cũng vô cùng xoắn xuýt. Ông cứ nhìn chăm chăm vào lư hương. Là một lư hương được làm từ vàng ròng. Đế sen cùng hai bên là đồ án vân long. Sự xuất hiện của lư hương này thật sự đánh vỡ nhận biết của ông ấy. Từ trước tới nay, sư phụ vẫn luôn nói, người tu hành chỉ cần tu luyện thân thể. Tất cả những vật ngoài vốn chỉ là huyền ảo mà thôi. Vì vậy, chỉ cần cơm ăn chống đói, quần áo chống lạnh, vậy là đã quá đủ rồi. Trước đây, La Cẩm Thành cảm thấy lời của sư phụ thật sự rất có đạo lý, bởi ông ấy vốn dĩ tu luyện trong môi trường kham khổ mà lớn lên. Thế nhưng, giờ phút này ở trong biệt thự sang trọng, nhìn người ta sử dụng lư hương bằng vàng ròng, lại liên tưởng đến những sinh hoạt kham khổ của bản thân mình. Đột nhiên, La Cẩm Thành cảm thấy vô cùng mê man. Cùng là người tu đạo, vì sao bản thân phải lăn lộn thê thảm, thậm chí đến mức là vấn đề ấm no cũng không thể nào giải quyết. Mà Phương Minh giờ phút này cũng không hề biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng của La Cẩm Thành. Mà cho dù hắn có biết, cũng chỉ cười nhạt một tiếng thôi. Đạo của hai người vốn dĩ không giống nhau, thậm chí chính là hoàn toàn khác biệt. Phương Minh à, cậu nói muốn đưa quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi về âm phủ. Vậy một lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy âm phủ hay sao? Đại trụ đứng bên cạnh La Cẩm Thành. Vừa nãy trong bữa cơm, hắn đã biết được đại khái câu chuyện rồi. Nghĩ tới mới hôm kia, bản thân còn vì chuyện của cô bé mà tức giận cảm thán. Không ngờ hôm nay, quỷ hồn cô bé đã xuất hiện trước mặt hắn. Không thể nào. La Cẩm Thành lắc đầu. Mặc dù đã có rất là nhiều lời đồn về âm phủ, thế nhưng người chân chính được nhìn thấy âm phủ chính là những người âm kia, thì lại luôn im lặng, không hề nói nửa chữ về những gì bọn họ đã được nhìn thấy ở âm phủ. Vì vậy rốt cuộc âm phủ tới cùng có hình dáng ra sao thì không ai biết. Đây là tất cả hiểu biết của La Cẩm Thành. Đương nhiên, sư phụ ông cũng từng nói có một số cao nhân chân chính có thể tiến đến âm phủ. Thế nhưng, những cao nhân này vô cùng lợi hại, thậm chí còn được người đời xưng là bán tiên. Cho dù có xuống âm phủ, thì những quỷ sai ở đó cũng phải lấy lễ để mà đối đãi. Chỉ là người tài giỏi như vậy mới hiếm hoi làm sao, ít nhất La Cẩm Thành chưa bao giờ gặp. Nửa tiếng sau, Phương Minh từ sảnh lớn đi đến, trên tay còn bưng một cái khay tròn, đường kính khoảng một xích. Trên khay còn được phủ một tấm vải đỏ. Bốn người đại trụ hiếu kỳ nhìn cái khay này. Từ sau khi ăn cơm tới giờ đã hơn 2 giờ, Phương Minh chỉ ném lại một câu, cần phải chuẩn bị ít đồ. Sau đó vẫn một mực ở trong phòng, tới lúc này mới hiện thân. Vì thế, bốn người đại trụ cũng đoán ra, hẳn là trong 2 giờ đó, Phương Minh dành ra để chuẩn bị những đồ trên khay, bên dưới tấm vải đỏ kia. Sau khi đặt khay tròn bên dưới bàn cống phẩm, Phương Minh lấy ra 3 cây thiền hương, đốt cháy, rồi cung kính vái lạy tứ phương 3 lần, sau đó cắm thiền hương vào lư hương. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo Phương Minh nhìn chăm chăm một hướng. Con gái nhà họ Trần, Trần Nhạc Nhi, tiến lên. Xào xạc. Cây cối hoa lá trong biệt thự rung động xào xạc, mà tốc độ thiêu đốt của thiền hương cũng nhanh thêm vài phần. Sau đó quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi xuất hiện trước mặt của mọi người. Nhìn thấy quỷ hồn của con gái lại xuất hiện, thần sắc trên mặt hai vợ chồng Trần Hòa An trở nên vô cùng kích động. Thế nhưng, nghĩ tới những lời Phương Minh đã giao phó, Trần Hòa An cố gắng giữ lấy bả vai của vợ mình, không để cho bà tiến lên. Có cô gái họ Trần tên Nhạc Nhi, là người Thượng Hải, sinh ra ở... Phương Minh đứng trước bàn, cầm một trân ấn trên tay, bắt đầu giới thiệu sơ lược về cuộc đời của Trần Nhạc Nhi. Nơi sinh, thời gian sinh, còn có bối cảnh thân phận của những người thân đời trước. Sau khi niệm xong, Phương Minh gấp văn thư trong tay, gọi là văn thư, nhưng mà thực tế nó giống với tấu sớ thời cổ đại. Phương Minh đã viết nó dựa vào những thông tin mà Trần Hòa An cung cấp. Sau khi gấp lại, Phương Minh ném văn thư vào trong chậu than bên dưới. Trong nháy mắt, văn thư hóa thành một đoạn lửa màu xanh lam, mà giờ phút này quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi cũng rung động một chút. Hộ tịch nhập âm, ý tưởng này đúng là không tồi. La Cẩm Thành gật đầu, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của đại trụ thì giải thích. Theo lý thuyết thì sau khi chết đi, quỷ hồn sẽ tới miếu thổ địa. Thế nhưng đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất. Có một số người chết tha hương từ nơi cách xa ngàn dặm. Quỷ hồn của những người này muốn trở về miếu thổ địa ở quê hương, thật sự là chuyện không đơn giản. Người ta vẫn nói đường xa khó đi. Đối với quỷ hồn cũng không có ngoại lệ. Trên đường đi, quỷ hồn sẽ gặp phải những mối nguy hiểm từ lũ tinh quái hay là ác quỷ. Thậm chí còn có thể gặp trúng những đạo sĩ tâm thuật bất chính. Bọn họ sẽ bắt quỷ hồn để mà luyện hóa. Vì vậy, trong tình huống này, tốt nhất là đưa tin tức người chết về đến âm phủ. Sau đó bên âm phủ sẽ an bài quỷ hồn này đến miếu thổ địa gần nhất. Là thật hay là đùa? Sao mà thuyết pháp này nói đến âm phủ cũng giống như xã hội hiện đại của chúng ta? Đại trụ thắc mắc. Thật ra ở âm phủ cũng là một xã hội giống như dương gian. Ở dương gian có những quy củ gì thì âm phủ cũng có quy củ giống như vậy. Chỉ là người đời không biết nên tưởng rằng âm phủ là vô cùng ly kỳ huyền bí. Lời giải thích của La Cẩm Thành khiến cho đại trụ hiểu rõ. Nói cho cùng, sợ dĩ có âm phủ tồn tại cũng là do người ở dương gian chết đi mà thôi. Mặc dù đã biến thành quỷ hồn, thế nhưng vẫn giữ tư tưởng, lời nói, phong cách hành sự giống y như ở dương gian. Mặc dù đưa hộ tịch đến âm phủ để quỷ sai lập hồ sơ, nhưng mà vẫn không có cách nào mở cửa âm phủ để quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi đi vào. La Cẩm Thành nhíu mày suy nghĩ, chuyện Phương Minh đã làm, bất kỳ một người đạo sĩ chân chính nào cũng đều có thể làm. Nói trắng ra là mặc dù cách này khá hay, thế nhưng cũng không bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Trần Hoa An, Lý Đình Đình, tiến lên. Phương Minh đột nhiên hô tên hai người, mà hai vợ chồng Trần Hoa An cũng thuận theo đi về hướng trung tâm, đứng đối diện với Phương Minh. Hai người là cha mẹ của Trần Nhạc Nhi. Hai người hãy đốt số tiền vàng này. Nên nhớ phải đốt cho tới lúc tôi nói ngừng thì mới thôi. Phương Minh chỉ chậu thang. Bên cạnh chậu thang đã để sẵn một túi tiền giấy, trọng lượng ít nhất cũng phải là nửa ký. Sau khi căn dặn hai vợ chồng Trần Hoa An cẩn thận, cuối cùng ánh mắt của Phương Minh cũng rơi trên người quỷ hồn Trần Nhạc Nhi. Trần Nhạc Nhi, em có còn tâm nguyện gì không? Tôi cho em thêm nửa giờ để mà tâm sự với cha mẹ. Thời gian cần để âm phủ đáp lại hộ tịch là khoảng nửa giờ đồng hồ. Vì vậy cô bé cũng chỉ có chừng này thời gian để trò chuyện cùng cha mẹ thôi. Sau đó không còn cơ hội rồi. Trần Nhạc Nhi đi tới. Lý Đình Đình ôm chầm con gái mình mà khóc rống lên. Trần Hoa An đang đốt tiền giấy ở bên cạnh cũng không nhịn được, bắt đầu lau nước mắt. Tình thương của người mẹ là rất vĩ đại. Thế nhưng tình thương của người cha cũng là như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là tình thương của người cha rất là thầm lặng, không biểu đạt bằng lời. Tôi nói này, Đào Hữu à, tôi hiểu rõ chuyện văn thư hộ tịch. Thế nhưng, nghĩ mãi vẫn không có rõ, làm sao cậu có thể đưa quỷ hồn của Trần Nhạc Nhi về với âm phủ được? Là Huynh à, không cần sốt ruột. Đợi một lát nữa, không phải là biết rõ hay sao? Phương Minh mỉm cười thần bí, mà La Cẩm Thành nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái khay, trên mặt hiện ra suy tư. Sau nửa giờ, Phương Minh trở lại trước bàn, nhìn hai mẹ con Lý Đình Đình cùng Trần Nhạc Nhi đã khóc đến cạn nước mắt. Sau đó lại nhìn Trần Hoa An gật gật đầu. Trần Hoa An hiểu rõ ý của Phương Minh, mặc dù trong lòng có biết bao nhiêu buồn thương không nỡ, thế nhưng vẫn phải chia cách con gái cùng vợ. Trần Nhạc Nhi. Phương Minh đột nhiên vỗ trấn ấn, cả người trở nên cực kỳ trang nghiêm, hai mắt nhìn chăm chăm Trần Nhạc Nhi, rồi nghiêm nghị quát. Không trân trọng tính mệnh mà tự sát chết. Có lỗi với cha mẹ, có lỗi với công ơn dưỡng dục của thiên địa. Đây là tội lớn, sau khi chết đi, lập tức chịu nỗi khổ của súc vật tại âm phủ. Hai vợ chồng Trần Hoa An nghe thấy lời của Phương Minh thì tim như ngừng đập. Bọn họ có thể hiểu được ý của Phương Minh. Bởi vì con gái tự sát, nên sau khi đến âm phủ, sẽ phải trở thành súc vật để mà chịu phạt. Thế nhưng, niềm tình cô làm việc thiện cứu người, sau bị vu oan, oan uổng mà chết. Thượng thiên hữu tình, âm dương chung mẫn. Phi cầm nghe thấy gào thét, thú vật nghe thấy gầm gừ. Hôm nay, bách linh tề tụ, mở cửa âm dương, độ kiếp súc vật. Tay phải của Phương Minh đột nhiên xốc tấm vải đỏ trên chiếc khay, nơi đó trưng bày 100 động vật giấy khác nhau. Phì điểu, cầm thú, thậm chí ngay cả cá biển đều có. Bách linh, bách thú! La Cẩm Thành đứng một bên, nhìn thấy 100 động vật giấy thì trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc ông cũng đã mơ hồ đoán biết Phương Minh định làm gì. Mà cũng chính vì đoán được một chút này, ông mới càng thêm chấn động kinh hãi. Không chế bách linh thú giấy, đồng nghĩa với việc không chế 100 loài động vật. Sợ là những đỉnh tiêm cao thủ của ngự thú môn huy hoàng một thời cũng không dám nói bản thân mình có thể không chế được 100 loài động vật. Ngự thú không phải đơn giản dùng pháp thuật để không chế. Người không chế nhất định phải hiểu rõ tập tính của từng loài động vật. Ít nhất cần bỏ ra mấy năm để quan sát kỹ càng. Thế nhưng mà Phương Minh bao nhiêu tuổi chứ? Coi như hắn có thiên phú vô cùng lợi hại, thì cùng lắm chỉ hiểu biết khoảng 10 loại động vật là cùng. Thế nhưng, La Cẩm Thành nào biết, sở dĩ Phương Minh xếp ra 100 động vật giấy, không phải vì hắn hiểu hết bách thú, chỉ đơn giản là do trong truyền thừa Vu sư có ghi chép về bách thú mà thôi. Vu bắt nguồn từ thời viễn cổ. Khi đó, nhân loại còn đang trong thời kỳ tối tăm, là lúc người thú cùng tồn tại. Thời đó có một người dùng trí tuệ và nghị lực vô cùng to lớn để quan sát, giải thích bách thú. Cuối đời đã sáng tạo ra được bách thú quyết, mà bách linh tống âm là một loại thuật pháp trong bách thú quyết. Truyền thừa Vu sư cũng không phải chỉ do một Vu sư nào lưu lại. Nó ghi chép tất cả những thuật pháp cùng truyền thừa tới từ vô số Vu sư khác nhau. Đây là truyền thừa của cả giới Vu sư, không đơn thuần là của riêng một đại năng Vu sư nhỏ nhỏ nào. Có Vu sư thời viễn cổ am hiểu chữa bệnh, có am hiểu trừ ma diệt yêu, cũng có am hiểu xem bói toán. Tất cả những thứ này đều được ghi chép trong truyền thừa. Đây mới là chỗ khủng bố chân chính của truyền thừa Vu sư. Bách linh thú xuất hiện, chân ấn trong tay của Phương Minh vẫn vỗ xuống trùng trùng điệp điệp. Tay phải lấy ra một tấm phù lục. Hắn đốt tấm phù lục rồi xẹt qua bên trên thú giấy tốc độ nhanh vô cùng. Thiên linh linh, địa linh linh, thú giấy hiển linh, này lấy thân ta, hành xử khế ước. Phương Minh khẽ quát một tiếng trong miệng, nhanh chóng vẽ một phù văn trong không khí. Càng vẽ, sắc mặt của hắn càng trở nên tái nhợt. Có thể thấy rõ phù văn này hao tổn tâm thần tới bao nhiêu. Ngự thú phù. Đây chính là tên tấm phù mà Phương Minh vẽ. Trong truyền thừa Vu sư cũng có ghi chép về tấm phù này. Thời viễn cổ có một đại vu đã ký kết khế ước với bách thú chi vương, kết thành phù văn. Mà có phù văn này thì có thể hiệu lệnh được bách thú. Thi triển phù văn cực kỳ hao phí Vu sư chi lực. Mặc dù Phương Minh đã có chuẩn bị, thế nhưng tới khi thật sự bắt tay vào phát họa phù chú, hắn mới thấy hào phí vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Hai tinh huy chi châu trong người chuyển động, sinh ra Vu sư chi lực. Vậy mà vẫn không thể nào đuổi theo tốc độ hao phí. Nhất là khi phù văn gần được hoàn thành, Vu sư chi lực trong người hắn tiêu hao hầu như không còn. Nói cách khác, hiện nay trên thân thể của Phương Minh đã không còn một chút Vu sư chi lực. Mà với thực lực nhị tinh Vu sư của hắn, phải mất ít nhất một giờ mới có thể khôi phục một ít thực lực để mà tiếp tục thi pháp. Thế nhưng, một lát nữa, hắn còn muốn mở quỷ môn quan. Trong nháy mắt, khi quỷ môn quan được mở ra, hắn nhất định phải có vô lực thì mới có thể ngăn cản âm khí lao ra. La đạo hữu, tôi cần sự trợ giúp của ông. Phương Minh nhìn về La Cẩm Thành, hắn vốn dĩ không phải là người cậy mạnh, nhất là chuyện này còn liên lụy đến chuyện Trần Nhạc Nhi tiến nhập âm phủ, lại còn có liên hệ với sự an toàn của vùng đất này. Hắn tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một sai lầm nào xảy ra. Cần tôi hỗ trợ? La Cẩm Thành kinh ngạc chỉ tay vào mũi mình. Ông không hiểu, ông thì có thể giúp được gì? Thật sự không dám giấu giếm. Vừa nãy tôi vẽ tấm phù chú kia xong, bây giờ đã hư thoát. Một lát nữa khi mở cửa âm phủ, sẽ có âm khí xông lên. Hy vọng La đạo hữu giúp đỡ trấn áp. Nghe thấy lời nói của Phương Minh, nét mặt của La Cẩm Thành trở nên cổ quái, khóe miệng run rẩy. Trấn áp âm khí của cửa âm phủ. Chuyện này khác gì nói ông đi chặn họng súng. Mặc dù ông không biết Phương Minh dùng cách gì để mở cửa âm phủ, thế nhưng ông cũng đã nghe những lời đồn đãi về sự khủng bố của quỷ môn quan. Hàng năm, mỗi khi đến tháng cô hồn, cửa âm phủ mở ra, quỷ hồn ở âm phủ nhao nhao đi khỏi quỷ môn quan mà tới dương gian. Mà mỗi năm tới ngày này, gần như tất cả đạo sĩ đều sẽ đóng cửa ở nhà. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản. Trong những ngày này, âm khí cực kỳ khủng bố. Người tu đạo ra đường khí tràng rất dễ dàng va chạm với âm khí. Mà người có tu vi càng cao thì bị ảnh hưởng cũng càng lớn hơn. Tính ra, nếu như người bình thường bị âm khí xâm nhập, cùng lắm chỉ bị bệnh lặt vặt mà thôi. Thế nhưng, nếu người tu hành bọn hắn mà bị âm khí nhập thể, thì không chết cũng bị thương nặng, tổn hao đến căn cơ. Vì vậy, vừa nghe Phương Minh nói ông đi ngăn cản âm khí, thì nét mặt của La Cẩm Thành trở nên cổ quái. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt của Phương Minh đúng là tái nhợt đi, ông còn tưởng rằng đây là một cái bẫy do Phương Minh bố trí để mà hại ông. Cậu xác định cậu có thể mở được quỷ môn quan? La Cẩm Thành trầm giọng hỏi. Không thành vấn đề. Đã như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng một lần, coi như để trả lại ân tình bữa cơm này. Rốt cuộc, La Cẩm Thành vẫn đáp ứng. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn còn chưa từng nghe thấy người có thể triệu hoán quỷ môn quan. Ở đây mở mang chút kiến thức cũng là không tồi một chút nào. Phương Minh gật gật đầu. Hắn không cần nhiều lời. Sợ dĩ người đời không thể triệu hoán quỷ môn quan chính là vì bọn họ không biết quỷ môn quan này ở đâu. Thế nhưng Phương Minh không giống với bọn họ. Hắn có thể thoải mái triệu hồi quỷ môn quan chính là nhờ những ghi chép cặn kẽ trong truyền thừa vu sư. Quỷ môn quan, đây chính là cửa thứ hai mà quỷ hồn phải đi qua nếu muốn bước chân vào âm phủ. Nếu như không qua quỷ môn quan thì không được tính là chân chính đi đến cõi âm. Lấy một ví dụ rất đơn giản, cái gọi là xuất ngoại chính là khi chúng ta đang ở trên máy bay bay tới một đất nước khác. Thế nhưng, muốn nói đúng nhất, chúng ta đã từng ra nước ngoài thì có nghĩ chúng ta phải xuống sân bay ở nước đó rồi lấy được hộ chiếu ở cửa khẩu. Quỷ môn quan chính là nơi cấp hộ chiếu cho quỷ hồn. Mỗi một quỷ hồn sau khi bước vào quỷ môn quan mới được coi là chân chính bước vào âm phủ, sẽ được cấp một tấm thẻ căn cước. Quỷ hồn sẽ sinh hoạt ở âm phủ dựa vào thân phận trên tấm thẻ này. Dù sao, con người sau khi chết cũng không thể nào chuyển thế đầu thai ngay. Thậm chí, con người phải sống tại âm phủ một khoảng thời gian rất dài mới có thể luân hồi chuyển thế. Vì để duy trì trật tự của âm phủ, đương nhiên cần phải chứng minh thân phận. Thế nhưng, trong vấn đề này, vẫn còn một điểm vô cùng trọng yếu, chính là những tồn tại liên quan tới cá nhân. Hay nói cách khác là tổ tiên họ hàng. Nếu trong nhà đã từng có trưởng bối đi, thì khi những đạo sĩ hòa thượng làm lễ cúng, thường sẽ có ba phần văn điệp, được gọi là văn điệp thông âm. Một phần đốt cho thần thổ địa, một phần đốt cho quỷ môn quan, còn một phần thì đốt cho thành phong đô. Mà trong ba phần văn điệp này cũng có ẩn chứa huyền cơ. Càng là đạo sĩ có thực lực cao cường, khi viết văn điệp sẽ khiến cho quỷ hồn ở âm phủ càng thêm nổi tiếng. Mặc dù, đạo sĩ thông thường khi viết văn điệp sẽ ghi thêm câu mong quỷ hồn sau khi tới âm phủ sẽ được quỷ sai chiếu cố. Thế nhưng, đó chỉ là hình thức mà thôi. Giống như một người dân bình thường viết một bức thư rồi để con mình gửi đến người cầm quyền trong bộ máy nhà nước. Hy vọng người cầm quyền chiếu cố con mình một chút. Đối phương mà có phản ứng mới là kỳ quái. Nếu đổi lại là bức thư do một người cầm quyền khác viết, thì đãi ngộ sẽ khác biệt một trời một vực. Không nên cảm thấy điều này kỳ. Mặc dù có nói âm dương ngăn cách, thế nhưng đôi bên vẫn có liên hệ qua lại. Ví như một số âm phủ ác quỷ, bởi vì sơ hở của quỷ sai mà chạy đến dương gian làm loạn. Lúc này rất cần những cao thủ ở dương gian hỗ trợ, ra tay, đưa ác quỷ trở về âm phủ. Toàn bộ âm phủ có gần 100 cái quỷ môn quan, trong đó 90% quỷ môn quan là cố định, ngoài ra còn có 3 cái quỷ môn quan có thể di chuyển. Nếu một nơi nào đó trong một khoảng thời gian ngắn có quá nhiều người chết, khiến quỷ môn quan nơi đó bị tắc nghẽn, sẽ có một quỷ môn quan du động xuất hiện hỗ trợ. Ví dụ những nơi có ôn dịch hay chiến tranh bạo phát, một lần chết những mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn hay mấy trăm vạn người. Một quỷ môn quan cố định nơi ấy sẽ bận rộn không kham nổi. Lúc đó, quỷ môn quan du động sẽ xuất hiện. Hình tượng hóa hơn một chút, mọi người cứ liên tưởng nó giống với nhà ga vào ngày Tết, vì quá đông người nên phải tăng thêm cửa soát vé để tránh quá tải, gây chậm trễ. Đây là tác dụng của một trong ba cái quỷ môn quan du động. Hai cái quỷ môn quan còn lại có một cái hắn không biết tác dụng. Còn một cái cuối chính là được dành cho vu sư. Đây là quỷ môn quan do âm phủ dành riêng cho vu sư. Chỉ cần vu sư nắm giữ pháp thuật liền có thể triệu hoán. Bởi vì trong truyền thừa vu sư không nói rõ lý do, nên Phương Minh không biết tại sao vu sư lại được âm phủ ưu ái, dành riêng cho bọn họ hẳn một quỷ môn quan. Mắt nhìn thẳng về phía trước, tay phải của Phương Minh lăng không, phát họa chừng 3 phút, tạo nên một đồ án phù văn vô cùng phức tạp. chính là phù văn triệu hoán quỷ môn quan. Cũng may là phù văn này không cần phải dùng tinh huy chi lực để phát họa, mà chỉ cần để tinh huy chi châu vận chuyển là xong. Sau 3 phút, Phượng Minh thả tay xuống, nhìn La Cẩm Thành. Đã xong rồi, La đạo hữu, cẩn thận. Đã xong rồi sao? Quỷ môn quan sẽ xuất hiện ư? La Cẩm Thành nhìn Phương Minh như nhìn người ngoài hành tinh. Chỉ cần vẽ mấy cái trong không trung là có thể triệu hoán quỷ môn quan ư? Nếu thật sự là vậy, thì ông ta chỉ cần hét một cái cũng gọi được Diêm La Vương. Đúng lúc La Cẩm Thành đang định mở miệng nói thêm điều gì, thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Ông quay đầu nhìn về phía trước. Nơi đó khí tràng đang biến hóa kịch liệt. Một cổ khí tức âm lãnh xuất hiện trong chớp mắt. Cổ khí tức này xuất hiện vô cùng bất ngờ, khiến cho hai vợ chồng Trần Hòa An cùng với đại trụ đang đứng cách khá xa cũng không nhìn được mà rùng mình. Ngay cả Phương Minh cũng phải lùi về sau vài bước. Trong số tất cả mọi người tại đây, cũng chỉ có một mình Trần Nhạc Nhi lộ ra vẻ mặt dễ chịu. Cổ âm khí này khiến cô bé cảm thấy bản thân như cá gặp nước, thoải mái không nói nên lời. Thật sự tới sao? Đôi mắt của La Cẩm Thành vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ. Trong nghi ngờ còn mang theo vẻ không thể tưởng nhìn Phương Minh. Thế nhưng, ông không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì sau khi cổ khí tức âm lãnh này xuất hiện, thì trong chớp mắt còn có một cổ khí tức vô cùng âm lãnh khác ùn ùn đánh tới ông. Cổ khí tức này trực tiếp bức ông ấy lùi về sau mấy chục bước. La Cẩm Thành sắc mặt đột biến, hai tay liên tục bấm pháp quyết, miệng thì thì thầm. Ngũ hành phong lôi, thất tinh định vị, định cho ta! Hai chân của La Cẩm Thành hơi di chuyển, sau đó mạnh mẽ đạp xuống đất một cái. Thế nhưng không tới 2-3 giây sau, sắc mặt của ông trở nên vô cùng khó coi. Chiêu này căn bản không thể chống đỡ nổi cổ âm khí này. Ai, lần này thu thiệt lớn rồi. Khẽ cắn môi, trên mặt của La Cẩm Thành hiện ra vẻ không nỡ. Nhưng mà rốt cuộc vẫn phải lấy chuỗi vòng cổ xuống, nhấn vỡ 18 viên ngọc châu. Trong nháy mắt, khi hạt châu vỡ vụn, hai mắt của Phương Minh nheo. Hắn có thể cảm nhận một cổ dương khí vô cùng mạnh mẽ bạo phát từ trong ngọc châu. Mà hai vợ chồng Trần Hòa An cùng với đại trụ thì cảm thấy dường như có một cổ khí ấm kéo đến xua tan lạnh lẽo. Sắc mặt tái nhợt của La Cẩm Thành nhờ 18 viên ngọc châu vỡ vụn này mà rốt cuộc cũng có thể đứng vững thân hình. La Cẩm Thành cười khổ nhìn bột phấn của hạt châu dưới đất. Đây là vòng tay năm đó sư phụ đã khai quang rồi tặng cho ông vào năm ông trưởng thành. Nó đã theo ông suốt mấy chục năm nay. Phương Minh dời mắt khỏi người của La Cẩm Thành, nhìn vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt của ông ấy. Sự thâm trầm của nó khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Mấu chốt nhất chính là cổ khí khủng bố vẫn không ngừng phát ra từ bên trong. Vòng xoáy hiện ra, quỷ môn quan mở. Phương Minh nói thầm một câu, trên mặt như xuất hiện tia sáng. Sau đó hắn nhìn về Trần Nhạc Nhi rồi quát. Trần Nhạc Nhi, nhập quỷ môn quan, từ nay về sau âm dương cách biệt. Ánh mắt của Trần Nhạc Nhi rốt cuộc mang theo vẻ quyến luyến sâu sắc, nhìn về cha mẹ mình. Lý Đình Đình càng khóc lớn tiếng hơn. Nếu như không phải được Trần Hòa An bên cạnh đỡ, thì sớm bà đã té xuống đất rồi. Con gái của mẹ à? Sao ông trời lại không có mắt? Lý Đình Đình khóc đến tê tâm liệt phế, mà Phương Minh nghe lời này cũng chỉ khẽ thở dài. Có lẽ ông trời có lúc không có mắt, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ mãi mãi không có mắt. Trần Nhạc Nhi, tuy em bị oan, nhưng bất luận thế nào thì tự sát cũng là một cái tội. Hôm nay, anh lấy bách linh độ cho em, để em miễn tội phạm làm súc vật. Phương Minh khẽ quát, 100 người giấy động vật vào giờ phút này cũng nhao nhao lay động. Không bao lâu thì hóa thành một nhóm lửa cháy sạch. Người giấy thiêu cháy, mà lúc này xung quanh Trần Nhạc Nhi lại xuất hiện mấy bóng động vật. Những bóng hình này rất là mông lung, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ra. Bách linh tiễn âm, cho dù là mấy quỷ sai của quỷ môn quan cũng là không dám khinh thường. Ánh mắt của La Cẩm Thành có hơi co rút. Ông ta từng nghe sư phụ nói, đều có thể hiệu lệnh cho Bách Linh Hộ Tống quỷ hồn xuống cõi âm, thì quỷ sai âm ti đều phải đối đãi lễ nghĩa, không dám làm bất cứ điều gì gây khó dễ hay là ngăn cản. Lần này tới cõi âm, Diêm La khai ân cho tiểu quỷ đi qua. Đi thôi, lần này đến cõi âm, mong em kiếp sau vẫn làm người. Lần này tới cõi âm, mong em kiếp sau lương thiện không bị lừa. Phương Minh khẽ đọc trong miệng, rốt cuộc phất tay về Trần Nhạc Nhi. Mà Trần Nhạc Nhi cũng nhẹ nhàng cúi chào Phương Minh, sau đó cất bước đi vào trong vòng xoáy màu đen. Khoảnh khắc bóng hình của Trần Nhạc Nhi đi vào vòng xoáy màu đen, trong con thú vốn mơ hồ không rõ, đột nhiên trở nên rõ ràng, thậm chí trong chớp mắt còn tỏa ra ánh sáng chói lóa. Dưới ánh sáng này, cả Phương Minh và La Cẩm Thành đều hơi híp mắt, bởi vì xuyên qua vầng sáng này, họ thấy rõ một góc bên trong của vòng xoáy. Cả hai người đồng thời chấn động, La Cẩm Thành càng tự lẩm nhẩm. Đây chính là quỷ môn quan sao? Sao mình lại thấy giống như một con mắt? Mắt của Phương Minh cũng lóe tinh quang. Ở dưới vầng sáng ban nãy, hắn cũng giống như La Cẩm Thành thấy được một con người, mà vòng xoáy màu đen càng giống như khóe mắt. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, vì trong khoảnh khắc ánh sáng biến mất thì hình bóng của Trần Nhạc Nhi và vòng xoáy màu đen cùng biến mất. Cả mảnh sân quay về sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ có một trân châu rơi trên đất dưới chân của La Cẩm Thành chứng minh chuyện đã xảy ra ở đây. Một giờ sau, vợ chồng Trần Hòa An cảm ơn rồi rời đi. Nếu như quỷ hồn của con gái đã đi trước xuống cõi âm, thì bọn họ cũng không định rời Thượng Hải. Hơn nữa quan trọng hơn là lão thái thái của Hình gia vẫn không chấp nhận thẩm lý và phán quyết. Vợ chồng bọn họ cần phải ra tòa làm chứng. Vợ chồng Trần Hòa An đi rồi, La Cẩm Thành nhìn sắc trời, do dự một lát, sau đó nói. Phương đạo hữu, trời cũng không còn sớm, tôi cũng xin cáo từ. La huynh, đừng vội. Phương Minh mỉm cười, hắn lúc này sao có thể để cho La Cẩm Thành rời đi? Dù sao La Cẩm Thành cũng là người tu đạo đầu tiên mà hắn gặp. Còn như mấy người đảng hàng kia chỉ có thể nói là cấp bậc nhập môn thôi, còn chưa bước trên con đường tu luyện. Có chuyện gì không? Bữa cơm tình này tôi đã trả rồi. Lúc La Cẩm Thành nói ra lời này thì sắc mặt khá là khó coi. Lý do rất đơn giản, vì trả nợ một bữa cơm mà ông ta đã tổn thất một linh khí, còn là linh khí đã theo ông ta mấy chục năm trời. La huynh, xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi? 32. Phương Minh nhìn La Cẩm Thành, khóe miệng co rút, độ dài trên mặt của La Cẩm Thành không sửa. Có điểm giống như mấy vài diễn có râu trên sân khấu. Cũng khó trách, Trần Hòa An nói La Cẩm Thành chừng 4-50 tuổi rồi. Lần này La huynh xuống núi hành tẩu là vì lý do gì? Phương Minh tiếp tục truy vấn. Đương nhiên là bắt quỷ hàng yêu, luyện tâm ở Hồng Trần. La Cẩm Thành dường như không nghĩ ngợi mà đáp. Vậy xin hỏi La huynh, khoảng thời gian xuống núi này có bắt được quỷ hay hạ được yêu không? La Cẩm Thành trầm mặc không nói. Nói thật lòng, xã hội bây giờ không giống với ngày trước, không nói là thái bình thịnh thế, nhưng mà phạm vi hoạt động của loài người ngày càng nhiều. Yêu quái hầu như rất hiếm thấy, còn quỷ hồn cũng là cực kỳ thưa thớt. Người bình thường cả đời đều không gặp được. Mà La huynh, huynh cảm thấy huynh có thể gặp được mấy chuyện như Trần Nhạc Nhi? La Cẩm Thành nhíu mày, một lúc lâu sau mới ngưng mắt nhìn Phương Minh. Có lời gì, cậu cứ nói thẳng ra đi. Rất đơn giản, tôi muốn mời La huynh nhập bọn. Phương Minh mỉm cười ngồi xuống ghế sofa đối diện La Cẩm Thành. Trong thành phố này tôi có mở một cửa hàng. Ngày thường là giải quyết giúp một vài người gặp phải những chuyện về phương diện kia. So với việc đi khắp nơi tìm yêu ma quỷ quái, vậy thì không bằng ngồi chờ người gặp yêu ma quỷ quái đến tìm chúng ta. Lời của Phương Minh khiến cho mặt của La Cẩm Thành lộ ra vẻ động tâm. Bởi vì đây đúng là một biện pháp tốt. Giao chiến với quỷ quái có thể tăng đạo pháp của ông ta. Việc này nếu so với ông ta một mình tự thân đi tìm lung tung không mục đích thì tốt hơn nhiều. Mặt khác, giống như La huynh, một người luôn một lòng hướng đạo, vậy nhất định sẽ không quan tâm vật ngoài thân. Nhưng tục ngữ cũng đã nói, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Là huynh, nếu đã bước vào đời, thì phải tuân thủ quy tắc của thế tục. Cũng không thể lúc tu đạo mà còn phải quan tâm đến vật ngoài thân. Nói xong lời này, Phương Minh tủm tỉm cười nhìn La Cẩm Thành. Lời của hắn tương đối uyển chuyển, nhưng mà ý tứ bên trong cũng được biểu đạt rất rõ ràng. Nếu tới thành phố, dù cho bạn có khả năng đầy mình, nhưng cũng không thể nào bỏ ăn, bỏ uống, bỏ nghỉ ngơi. Mà mấy thứ này có thứ nào mà không cần tiền? Không có tiền, thì bạn lấy gì mà tu? Tôi có một thắc mắc. Thực lực của cậu không dưới tôi. Tại sao lại muốn kéo tôi nhập bọn? Vấn đề tôi có thể giải quyết, cậu cũng có thể giải quyết. Vấn đề cậu không giải quyết được, e rằng tôi cũng bất lực. Không phải là Cẩm Thành không tự tin với bản thân mình, mà là ông ban đầu cũng thấy được sự chênh lệch của mình và Phương Minh. Cho dù là người giấy trăm thú hay là triệu hoán quỷ môn quan của cõi âm, đều là những việc ông ta không thể làm. Rất đơn giản, thứ nhất, con đường tu đạo quá là cô độc. Nếu có La Huynh làm bạn, tôi và anh, cả hai người cùng nhau nghiên cứu và thảo luận nghiệm chứng, thì có thể bỏ bớt được không ít đường vòng. Còn có một nguyên nhân khác rất quan trọng, chính là tôi sẽ không luôn có mặt ở cửa hàng. Một khi tôi không có ở cửa hàng mà lại có thêm khách tới, thì cần phải có La Huynh đứng ra giải quyết. Đây mới là mục đích thật sự của Phương Minh. Tình huống bình thường, hắn cũng có trong cửa hàng. Nhưng nếu như gặp chuyện đột xuất phải rời cửa hàng, thì cửa hàng cần phải có một người tọa trấn. Đại trụ suy cho cùng cũng chỉ là người thường, không cách nào giải quyết những chuyện không bình thường. Vậy đãi ngộ ra sao? Nghe câu này của La Cẩm Thành, trên mặt của Phương Minh lộ ra nụ cười, bởi vì điều này có nghĩa là La Cẩm Thành đã đồng ý. Tiền lương cơ bản mỗi tháng là 20.000, mỗi lần xử lý chuyện cho một khách thì được lấy 30%. Đương nhiên, chỗ chúng tôi cũng cung cấp các tài liệu theo nhu cầu mong muốn của La Huynh. Được rồi, thành giao. Chẳng qua nếu như tôi muốn rời đi, thì cậu không được ngăn tôi. Chuyện này là đương nhiên. Tụ họp vui vẻ, ra đi cũng vui vẻ. Nếu như ngôi miếu nhỏ của tôi không có giữ được La Huynh, thì tự nhiên Huynh sẽ rời đi. Phương Minh gật đầu. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Kế tiếp, dành ra một phòng trong biệt thự cho La Cẩm Thành. Để đại trụ và La Cẩm Thành làm quen nhau xong, thì Phương Minh trở lại phòng mình. Vẫn nấu nước, chuẩn bị tắm thuốc như trước. Nhưng mà lúc Phương Minh chuẩn bị cởi đồ nhảy vào cái vải lớn, thì ngoài cửa truyền ra tiếng gõ. Mở cửa ra, thì thấy La Cẩm Thành, Phương Minh hơi nghi hoặc một chút. La Huynh, có chuyện gì không? À, là vậy. Điện thoại của tôi hết tiền nên bị khóa, có thể cho tôi ứng trước tiền được không? Chỉ 30 tệ thôi. Gương mặt của La Cẩm Thành lộ ra ngại ngùng. Phương Minh cũng chỉ cười một tiếng, hỏi số điện thoại của La Cẩm Thành, sau đó trực tiếp dùng điện thoại của hắn gửi cho ông ta 500 tệ. Tôi ngửi được mùi thuốc đông y. Cậu Phương đang sắc thuốc sao? Không phải, tôi là đang ngâm thuốc tắm. Phương Minh cũng không giấu giếm, thuận tay mở cửa phòng tắm ra, lộ ra một cái vải lớn bên trong. Mà La Cẩm Thành cũng thấy một ít cặn thuốc trôi trong vải. Tắm thuốc sao? Chủ yếu là để cho thân thể khỏe mạnh. Dù sao chúng ta tu luyện đúng là cũng hao tổn tâm thần. Nếu như không có thân thể khỏe mạnh, thì không chịu nổi một số thuật pháp mạnh mẽ mang tới, gây thương tổn cho cơ thể. Nghe được lời này của Phương Minh, La Cẩm Thành cũng nghĩ như vậy. Sư phụ ông ta cũng như vậy, tới lúc già lại luôn ho khan không ngừng. Theo lời sư phụ nói, lúc trung niên mạnh mẽ thì triển một số thuật pháp cường đại, nên đã để lại mầm bệnh. Nếu như trước đây thân thể cũng phát triển lớn mạnh như thần hồn, thì sẽ không có chuyện này. Phương đạo hữu còn thuộc phương pháp tắm hay không? Không biết là dùng loại thuốc đông y nào? Lúc La Cẩm Thành hỏi, là ông cũng muốn lấy cái vải lớn đi ngâm thuốc tắm ngay. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, thái tuế, thôi thôi đừng có nói, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. La Cẩm Thành lúc nghe tên của mấy loại thuốc thì sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, những thứ này đều là dược liệu quý giá trong tiệm thuốc bắc, giá cả của tất cả đều không vừa. ông ta cũng không mua nổi những dược liệu này đến ngâm thuốc tắm. Phương đạo hữu, tôi xin đi trước. Một đêm này La Cẩm Thành mất ngủ, nằm trên giường, cả đầu đều là hư ảnh chiếc lư hương vàng ròng ban ngày đã thấy, còn có những dược liệu mà Phương Minh vừa nói. Suy nghĩ lại thời gian mấy chục năm qua của mình, đào quán tàn hoang, ăn gió nằm xương, áo quần miễn cưỡng che đậy. Người so với người đúng là tức chết người ta. Đều là đệ tử tu hành, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? La Cẩm Thành cho rằng Phương Minh và ông ta đều là đệ tử đạo gia. Suy cho cùng, trong nước ngoài trừ đạo Tát Mãn, Phật giáo cùng vài giáo phái đặc biệt ra, thì những môn phái tu luyện khác đều có thể xem như là đệ tử tu hành đạo gia. Một đêm này, quan điểm tu luyện của La Cẩm Thành đã có thay đổi, một mực xoắn xuýt, rốt cuộc là khổ tu hay là trong tu không khổ mà thức tới hừng đông. Ngày thứ hai, lúc Phương Minh thức dậy, thấy La Cẩm Thành thì trên mặt tỏ ra nghi hoặc. La huynh, đây là... Tôi hơi không quen giường, chỗ này tôi không có ngủ được. La Cẩm Thành chỉ vào hai bọng mắt thâm quần mà giải thích. Đương nhiên Phương Minh không tin lời giải thích này. Một người xuống núi chuẩn bị phiêu bạt bốn bể lại nói không quen giường. Lý do viện cớ này đúng là không chuyên nghiệp. Kết thúc tập 24 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.